Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Bình Họa Tư chuẩn bị tuyển chọn người điều khiển Titan mới. Tuy chưa được công khai, nhưng trong giới thượng lưu thượng kinh thành không phải là bí mật gì. Do đó, lớp chiến đấu cơ giáp năm nay có sự cạnh tranh gay gắt hơn nhiều so với các năm trước. Trong số những người được đề cử, Thường Hạo Dương, em trai của người điều khiển Titan tiền nhiệm Thường Bắc, được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhiều người cho rằng nếu không có gì bất ngờ, việc Thường Hạo Dương được chọn làm ứng cử viên dự bị cho người điều khiển Titan là chuyện đã định. Thường Hạo Dương làm vậy có hơi quá đáng không? Đột nhiên xuất hiện một đối thủ như vậy, tớ mà là cậu ta cũng khó chịu. Tưởng đâu sẽ có màn cạnh tranh gay cấn. Ai ngờ bạn chuyển lớp này yếu đuối vậy. Nhìn cái vẻ nhút nhát đó kìa. Tiếng xì xào vang lên khắp phòng học. Có sự khinh thường, có sự nhàm chán, cũng có sự hả hê. Những âm thanh mang ác ý thoang thoảng như những sợi tơ dày đặc quét về phía thiếu niên ở phía bên kia phòng học. Tiết học đầu tiên của tân sinh không có gì nhiều, chỉ đơn giản là vài lời giới thiệu ngắn gọn của giáo viên và những điều cần lưu ý. Học sinh bên dưới không chú ý nghe giảng, mắt họ dán vào Thường Hạo Dương và Kỷ Minh Trúc, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Sau khi tan học, Kỷ Minh Trúc thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi. Không ngoài dự đoán, Thường Hạo Dương lại một lần nữa chặn cậu lại. Đi nhanh vậy, đại thiên tài. Thường Hạo Dương nheo mắt, nở một nụ cười giả tạo. Ngón tay Kỷ Minh Trúc nắm chặt sách vở. Lúc này, cậu cảm nhận rõ ràng ác ý từ nam sinh tóc đỏ trước mặt. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc dao động một chút, rồi dần dần kiên định lại. Hít sâu một hơi, có chuyện gì sao? Nếu không có gì, tôi phải đi. Bạn chuyển lớp đúng là khác biệt. Thường Hạo Dương đứng lên, thân hình cao hơn Kỷ Minh Trúc cả cái đầu, tạo áp lực lớn. Vẻ mặt kiêu ngạo đó, cậu có vẻ đắc ý lắm nhỉ? Một thằng nhóc nhà quê từ lớp thường, gặp may mắn chuyển đến lớp chiến đấu cơ giáp, giờ chắc cậu đang vui lắm đúng không? Có phải cậu cảm thấy ông trời chiếu cố, cho cậu cơ hội đổi đời không? Kỷ Minh Trúc, tôi không nghĩ vậy. Thái độ của cậu là sao đấy? Một nam sinh khác bên cạnh Thường Hạo Dương tỏ ra đặc biệt bất mãn với thái độ không đủ kính sợ của Kỷ Minh Trúc. Không đợi Thường Hạo Dương lên tiếng, đã tiến lên gần Kỷ Minh Trúc. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu là bạn chuyển lớp, cũng đừng mơ tưởng trở thành người điều khiển thực thụ. Đừng nói đến người điều khiển Titan. Hiểu chưa? Titan không phải thứ dành cho dân thường như cậu. Kỷ Minh Trúc bị sự tiến đến đột ngột của đối phương làm giật mình. Cậu nhìn quanh, xung quanh đều là những ánh mắt chờ xem kịch vui. Cậu lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu đối diện Thường Hạo Dương. Trong đầu, giọng Atu vang lên. Thời trung học, Thường Hạo Dương từng bắt nạt một học sinh dân thường cùng trường, chỉ vì cậu ta không làm phần việc của mình trong bài tập nhóm. A Tu nói, theo phân tích dữ liệu, Thường Hạo Dương thuộc giai đoạn thứ 3 của IUP. Lòng tự trọng cao, tính cách nhạy cảm và kiêu ngạo, dễ xúc động và nóng giận. Điều này có lẽ liên quan đến tuổi thơ của gã. Từ video giám sát bị Thường gia xóa bỏ thời trung học của Thường Hạo Dương, lúc đó gã động tay động chân với học sinh dân thường kia, chỉ vì cậu ta nói. Kỷ Minh Trúc nhìn thẳng vào mắt Thường Hạo Dương, mím môi, với thái độ quật cường và không chịu thua. Cậu nói, cậu chỉ là có gia thế tốt mà thôi, người kiêu ngạo là cậu mới đúng. Thường Hạo Dương sững người, cậu nói gì? Tên tùy tùng bên cạnh cũng bị thái độ của Kỷ Minh Trúc làm choáng váng, rồi nhanh chóng phản ứng. Thằng nhóc này, muốn chết à? Thường Hạo Dương mơ hồ cảm thấy những lời này quen tai, như đã từng có người nói với gã như vậy. Nhưng sau đó, kết cục của người đó không tốt lắm. Dù đã từng nghe những lời tương tự, nhưng khi nghe lại, cơn giận trong lòng gã vẫn không hề giảm bớt. Cậu gan đấy, Thường Hạo Dương cười, khóe miệng mang theo chút tàn nhẫn. Tên tùy tùng cũng rất biết nhìn sắc mặt, thấy thái độ của Thường Hạo Dương, lập tức tiến lên, túm lấy cổ áo Kỷ Minh Trúc. Dầm, gã làm động tác hơi mạnh, vô tình va vào cái bàn bên cạnh, làm đổ thiết bị đầu cuối đang phát video trên bàn. Này, giọng Du Gia bất mãn vang lên, có nhầm không vậy, đánh nhau ở đây à? Cậu ta cẩn thận dựng lại thiết bị đầu cuối, tạm dừng đoạn video cờ vây đang phát, rồi đứng dậy, liếc nhìn Thường Hạo Dương và Kỷ Minh Trúc. Ngày đầu khai giảng, không cần làm lớn chuyện vậy chứ. Cậu đoán xem có khi nào nhân viên khảo hạch lớp chiến đấu cơ giáp đang theo dõi chỗ này không? Vẻ mặt Thường Hạo Dương cứng đờ, lời Du Gia như gỡ rối cho Kỷ Minh Trúc, nhưng cậu ta nói cũng có lý. Lớp chiến đấu cơ giáp năm nay có ý nghĩa đặc biệt. Có thể nhân viên khảo hạch đang theo dõi nhất cử nhất động trong phòng học. Lỡ như mất khống chế, để lại ấn tượng xấu với nhân viên khảo hạch, thì thiệt nhiều hơn lợi. Nghĩ đến đây, cơn giận trong đầu Thường Hạo Dương lập tức nguội hẳn. Gã cũng bình tĩnh lại. Cậu lo chuyện bao đồng làm gì? Tên tùy tùng bất mãn quát Du Gia. Du Gia lấy tên tùy tùng, cười khẩy, ngồi xuống, không thèm để ý đến gã nữa. Kỷ Minh Trúc, quả thật có hơi lo chuyện người khác thật. Anh bạn, đi thôi. Thường Hạo Dương liếc nhìn Kỷ Minh Trúc, nghĩ ngợi rồi quyết định không gây xung đột trong phòng học nữa. Thấy Thường Hạo Dương sắp đi, Kỷ Minh Trúc trong lòng có chút sốt ruột. Khoan đã, Thường Hạo Dương dừng bước, quay đầu nhìn cậu. Kỷ Minh Trúc suy nghĩ nhanh chóng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giữ nguyên vẻ quật cường không cam chịu, nhìn chằm chằm Thường Hạo Dương, chậm rãi nói, điều thứ ba trong quy tắc của người điều khiển cơ giáp, luôn phải có dũng khí nổ súng trước nỗi sợ hãi sức mạnh. Kỷ Minh Trúc nói, tôi có trở thành người điều khiển hay không? Tôi không biết, nhưng chỉ biết kẻ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu như cậu, hiển nhiên không có tư cách làm người điều khiển. Giọng cậu không lớn, âm lượng vừa đủ để hai ba người xung quanh nghe thấy. Du Gia nghe thấy lời này, nhướng mày, nhìn Kỷ Minh Trúc với vẻ ngạc nhiên. Còn đồng tử Thường Hạo Dương thì co rút lại. Kẻ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu như cậu, hiển nhiên không có tư cách làm người điều khiển. Những lời này như một cái móc câu, kéo một cảnh tượng nào đó trong ký ức của Thường Hạo Dương ra. Thường Hạo Dương, người quen làm đại ca trong đám bạn cùng trang lứa, lại gây họa, ép Thường Bác, người điều khiển Titan, phải ra mặt dàn xếp. Sau đó, Thường Bác đưa gã về nhà, trước mặt trưởng bối đang cằn nhằn, hay là để Hạo Dương theo anh học lái cơ giáp đi, sau này còn có thể kế nghiệp anh. Thường Bắc nói với giọng điệu gần như thương hại, người điều khiển Titan không chỉ cần kỹ thuật là đủ, dũng cảm, hy sinh và quyết tâm nổ súng trước nỗi sợ hãi sức mạnh. Anh thấy nó có không? Kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có xứng đáng có tư cách làm người điều khiển không? Này, Thường Hạo Dương, Hạo Dương, dừng tay, tiếng kinh hãi vang lên. Nhiều học sinh đang xem trò vui đứng dậy. Thường Hạo Dương lấy lại lý trí, nhận ra mình không biết từ lúc nào đã lao đến cạnh Kỷ Minh Trúc. Bàn tay gã đang siết chặt cổ họng yếu ớt của đối phương. Mặt thiếu niên nghẹt đỏ vì thiếu oxy. Thường ca, anh, tên tùy tùng bên cạnh cũng sợ hãi, nhìn Thường Hạo Dương với vẻ kinh hoàng. Thường Hạo Dương theo bản năng buông tay, mặt âm trầm, mặc kệ tiếng gọi của những người khác, lập tức ra khỏi phòng học. Khụ, khụ khụ, Kỷ Minh Trúc ho sặc sụa. Hình như có một câu hình dung hành động của cậu lúc nãy khá chuẩn. A Tu nói, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Đúng không? Khả năng dùng từ của cậu tiến bộ nhanh thật. Kỷ Minh Trúc vừa ho vừa nói chuyện với A Tu trong đầu bằng giọng hài hước. Hết cách. Nếu vừa nãy để gã đi mất, diễn xuất của tôi coi như phí công. Này, Cậu có sao không? Cậu ổn chứ? Tiếng quan tâm vang lên bên tai. Kỳ Minh Trúc TH, D, C, không mở miệng. Cậu chậm rãi đứng dậy, mím chặt môi, hốc mắt đỏ hoe, im lặng chạy ra khỏi phòng học. Tâm tính vẫn cần rèn luyện. Hoắc tay nhìn hình ảnh thiếu niên chạy khỏi phòng học trên màn hình ảo trước mặt. Khẽ lắc đầu, tính cách hơi mềm yếu, không đủ quyết đoán, nhưng trong tình huống không có chỗ dựa, vẫn có dũng khí đối đầu với Thường Hạo Dương. Điểm này đáng khen, đúng không, sư huynh? Tả Tuyền Tông ngồi bên cạnh hắn ta, không trả lời, vị hồng vệ trưởng huyền thoại với thủ đoạn sát máu. Không gần người, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta không dám nói lớn tiếng. Giờ đây ánh mắt lại mang chút dịu dàng hiếm thấy. Ông ta nhìn bóng dáng Kỷ Minh Trúc, như thể nhìn thấy chính mình ở một thời khắc nào đó. Kỷ Minh Trúc giống như một phiên bản khác của ông ta trong một không gian khác. Cũng là không có chút bối cảnh nào, từng bước đi lên bằng chính sức mình. Tả Tuyền Tông hiểu rõ sự gian nan này hơn ai hết. Khi mới vào Tông Bình Nhất Viện, ông ta cũng giống như Kỷ Minh Trúc, bị người khác lạnh nhạt vì xuất thân dân thường, bị bạn học có quyền thế trong lớp mắng mỏ sai bảo. Nhưng dù vậy, ông ta chưa bao giờ cho rằng mình thua kém người khác. Và dùng thực lực của mình để chứng minh tất cả, khiến những tiếng nghi ngờ phải im bặt. Nhiều người trong Bình Họa Tư đánh giá cao Thường Hạo Dương. Dù là kỹ thuật điều khiển hay bối cảnh thiên phú, Thường Hạo Dương dường như hoàn toàn có tư cách kế thừa Thường Bắc, trở thành người điều khiển Titan đời sau. Nhưng Tả Tuyền Tông lại có ý kiến trái ngược. Người điều khiển Titan phải đối mặt với dị chủng mạnh nhất, phải đối mặt với môi trường nguy hiểm nhất, không có dũng khí vung đao vào kẻ mạnh, tuyệt đối không thể đảm nhiệm chức vụ này. Sư huynh, giọng Hoắc Tài kéo suy nghĩ của Tả Tuyền Tông về. Tả Tuyền Tông đứng dậy, chi giả cơ khí phát ra tiếng động nhỏ. Khuôn mặt ông ta vẫn lạnh lùng, như thể ánh mắt dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác. Tả Tuyền Tông gật đầu với Hoắc Tài, nói: tôi ra ngoài một lát. Trong viện cơ giáp của Tông Bình Nhất Viện có một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Ba đài phun nước đứng sừng sững ở giữa quảng trường. Hai hàng cây ngô đồng lay động trong gió. Lá cây chậm rãi rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng yên bình. Kỷ Minh Trúc ngồi trên ghế dài dưới tán cây. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá lay động, mờ ảo chiếu lên nửa bên mặt cậu. Ánh mắt cậu nhìn dòng người năm ba trên quảng trường, trông như đang ngẩn người. Nghe nói gia tộc họ Thường này cũng không trong sạch lắm nhỉ. Cuộc trò chuyện của Kỷ Minh Trúc và A Tu người khác không nghe được. Trong mắt người ngoài, thiếu niên như đang ngây ngốc nhìn đài phun nước. Thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua, tò mò nhìn bóng dáng Kỷ Minh Trúc. A Tu nói: tính cách và tác phong của Thường Bắc so với những người khác trong nhà họ Thường có vẻ chính trực hơn. Trong thời gian làm việc ở Bình Họa Tư, Thường Bắc không hề cung cấp bất kỳ sự trợ giúp thực chất nào cho nhà họ Thường. Với tác phong hành sự của đám người nhà họ Thường, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, này đâu nhỉ? Đúng vậy, trên thực tế, Thường Bắc chỉ là con nuôi của nhà họ Thường. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng Thường Bắc rất kính trọng cha mẹ trên danh nghĩa của mình. Trong tiền đề không trái với nguyên tắc của mình, Thường Bắc sẽ không từ chối yêu cầu của cha mẹ nuôi. Nghe những tư liệu mà A Tu thu thập được, Kỷ Minh Trúc trầm ngâm. Những tư liệu này đương nhiên không phải thu thập được qua con đường chính quy. Về tư liệu của những gia tộc tài phiệt như nhà họ Thường, thông tin mà người ngoài có thể tiếp cận được rất ít. Chỉ có những siêu trí tuệ nhân tạo như A Tu có thể ra vào kho dữ liệu và mạng lưới ngầm như ra vào nhà mình, mới có thể trong thời gian ngắn thu thập được nhiều thông tin chi tiết, thậm chí là bí mật đến vậy. Thông qua những tư liệu này, Kỷ Minh Trúc dễ dàng nắm bắt được điểm yếu trong tính cách của Thường Hạo Dương. Đây là một người kiêu ngạo nhưng tự ti. Mặc dù là người thừa kế thực sự có quan hệ huyết thống với nhà họ Thường, nhưng gã luôn thua kém Thường Bác, người con nuôi, dẫn đến việc gã thường xuyên có một loại cảm xúc phức tạp. Vừa sùng kính vừa thù hận đối với Thường Bác. Đương nhiên, bỏ qua những chuyện này, bản thân Thường Hạo Dương trong mắt Kỷ Minh Trúc cũng là một kẻ cặn bã không hơn không kém. Nam sinh bị Thường Hạo Dương bắt nạt ở cấp 3, phải bỏ học, mặc dù nhận được bồi thường từ nhà họ Thường, nhưng tương lai tươi sáng ban đầu cũng tan thành mây khói. Việc dàn xếp cho Thường Hạo Dương sau đó cũng trở thành vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp người điều khiển Titan của Thường Bắc. Tôi không hiểu là, vì sao ngài có thể chắc chắn như vậy? Việc ngài đóng vai một Kỷ Minh Trúc có tính cách như vậy, có thể thu hút sự chú ý của Tả Tuyền Tông. Giọng Atu mang theo chút nghi hoặc, dựa trên những tư liệu tôi tra được, dường như không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Tả Tuyền Tông là một người tràn đầy lòng đồng cảm. Không liên quan đến lòng đồng cảm, Kỷ Minh Trúc cười, thực ra câu trả lời không khó đoán. Mấy ngày trước, khi leo rank trong chiến vẫn tại phòng trọ, Kỷ Minh Trúc đã dành thời gian đọc xong tư liệu về Tả Tuyền Tông, cũng như những giai thoại liên quan đến ông ta, từ hồi ký của giáo viên tiểu học của Tả Tuyền Tông. Kỷ Minh Trúc biết được Tả Tuyền Tông thời tiểu học là một cậu bé có tính cách cực kỳ quái gở và nhạy cảm. Vì xuất thân nghèo khó, lại có một giấc mơ không thực tế là trở thành người điều khiển Titan. Ông ta dễ dàng trở thành mục tiêu bắt nạt của những kẻ bá vương trong lớp học thời tiểu học. Mặc dù trong hồi ký của giáo viên đó cố gắng tránh né việc miêu tả chi tiết về phương diện này, để tránh làm tổn hại hình tượng uy nghiêm của Tả Tuyền Tông, nhưng vẫn có thể tìm thấy dấu vết từ nhiều chi tiết. Sau đó, Tả Tuyền Tông thi vào Tông Bình Nhất Viện, và trong thời gian ngắn được Bình Họa Tư thu nhận làm ứng viên dự bị cho người điều khiển Titan. Từ đó nhanh chóng thể hiện tài năng, trở thành người điều khiển Titan mạnh nhất thời bấy giờ. Kỷ Minh Trúc lấy được bức ảnh chụp chung lớp học của Tả Tuyền Tông khi mới nhập học Tông Bình Nhất Viện từ Atu. Trong ảnh, khuôn mặt Tả Tuyền Tông vẫn chưa có vẻ sắc sảo rõ rệt, thậm chí biểu cảm còn có chút kinh ngạc. Khác hẳn với Tả Tuyền Tông vài tháng sau đó, chắc chắn đã có một yếu tố nào đó khiến ông ta thay đổi. Sau khi phân tích và sàng lọc nhiều thông tin, Kỷ Minh Trúc tập trung vào Phó Viện trưởng Gia Cát Hoa Đô. Trong tự truyện của Tả Tuyền Tông và những phát biểu khi trả lời phỏng vấn, đều chứng minh vị Hồng Vệ trưởng này rất kính trọng Gia Cát Hoa Đô. Ngay cả khi sau này ông ta đã trở thành người điều khiển Titan mạnh nhất, nhiều năm sau khi tốt nghiệp, ông ta vẫn sẽ quay lại Tông Bình Nhất Viện để thăm hỏi Phó Viện trưởng. Atu cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó. Vậy nên, Tả Tuyền Tông và Gia Cát Hoa Đô trên bề ngoài không có quá nhiều giao thoa. Chắc chắn có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tôi nghiêng về giả thuyết quan hệ ân sư và học trò hơn, Kỷ Minh Trúc giải thích. Thêm vào đó, Gia Cát Hoa Đô rất quý trọng nhân tài, và tuổi của Tả Tuyền Tông xấp xỉ với con trai của Gia Cát Hoa Đô, người đã qua đời vì bị dị chủng tấn công. Về cơ bản có thể khẳng định, sự thay đổi tính cách của Tả Tuyền Tông khi ở Tông Bình Nhất Viện có mối quan hệ mật thiết với Gia Cát Hoa Đô. Atu vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Tả Tuyền Tông hiện tại nổi tiếng là người có thủ đoạn sát máu, không gần người, liệu ông ta có phá lệ vì cậu không? Dù lớn lên, tính cách của một người có thay đổi lớn đến đâu, họ vẫn sẽ bị lay động bởi những năm tháng tuổi trẻ. Kỷ Minh Trúc nói, thậm chí đôi khi, chính họ cũng khó nhận ra sự ảnh hưởng sâu sắc này. Rất có lý. Kỷ Minh Trúc nhún vai, không phải tôi nói, là anh trai tôi nói. Kỷ Minh Trúc thường cảm thấy anh trai cậu, Kỷ Khải Minh, nhiều lúc không giống nhà khoa học, mà giống nhà triết học hơn. Mỗi khi cậu nói vậy, Kỳ Khải Minh sẽ thưởng cho cậu một cái cốc đầu. Đừng nguyền rủa anh, làm triết gia làm sao kiếm được tiền bằng làm nhà khoa học. Kỳ Minh Trúc nhỏ tuổi ôm đầu. Không phải người ta nói nhà khoa học là phục vụ nhân dân sao? Sao anh tham tiền vậy? Anh mà không tham tiền, chẳng lẽ trông chờ em đi làm lao động trẻ em nuôi anh à? Kỳ Khải Minh vừa viết báo cáo vừa không ngẩng đầu lên nói. Em chán thì đi tìm Thâm Hồng và Thương Lam chơi đi. Anh bận lắm, mắt Kỳ Minh Trúc nhỏ tuổi đảo một vòng, tiến đến cạnh Kỳ Khải Minh, vươn tay nhỏ gõ loạn lên bàn phím máy tính. Trước khi Kỳ Khải Minh xắn tay áo chuẩn bị đánh cậu, cậu nhanh chóng chạy trốn. Kết quả chạy được nửa đường thì vấp ngã, ngã sấp mặt, phía sau truyền đến tiếng cười hả hê của Kỳ Khải Minh. Có người đến đây, giọng A Tu cắt ngang hồi ức của Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế và biểu cảm ban đầu. Tiếng bước chân kỳ lạ vang lên bên tai, một người đàn ông đi ngang qua Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc âm thầm đánh giá đối phương. Đó là một người đàn ông cao lớn, đội mũ và đeo khẩu trang. Những sợi tóc hơi bạc lộ ra dưới mũ cho thấy ông ta là người trung niên. Bước chân ông ta có vẻ hơi mất tự nhiên. Chân phải khi chạm đất phát ra tiếng động cơ khí nhỏ. Có lẽ là chân giả. Cậu học sinh, cho tôi hỏi văn phòng viện trưởng đi hướng nào. Người đàn ông đi ngang qua Kỳ Minh Trúc, rồi quay lại hỏi với giọng điệu tự nhiên. Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên, liếc nhìn người đàn ông, rồi chỉ hướng, ở đó, cảm ơn. Người đàn ông nói lời cảm ơn, nhưng không có ý định rời đi ngay, mà không chút khách khí ngồi xuống cạnh Kỳ Minh Trúc. Lâu lắm không về, Tông Bình Nhất Viện thay đổi nhiều quá. Kỳ Minh Trúc tỏ vẻ ngạc nhiên, do dự một lát rồi hỏi, ông là cựu học sinh sao? Đúng vậy, người đàn ông cười, tôi tốt nghiệp lớp chiến đấu cơ giáp. Cậu học sinh, cậu học lớp nào? Tôi cũng học lớp chiến đấu cơ giáp. Tả Tuyền Tông nhìn Kỳ Minh Trúc, nhận thấy hốc mắt cậu đỏ hoe, như vừa mới khóc trộm. Ông ta thầm thở dài, rồi nói với giọng điệu tự nhiên. Ra là học đệ, vào được lớp chiến đấu cơ giáp. Cậu hẳn là thuộc nhóm ưu tú nhất rồi. Kỳ Minh Trúc hơi giật mình, rồi cụp mắt xuống. Không, không có, lâu lắm mới về, tiện thể đi dạo một chút. Tả Tuyền Tông đứng dậy. Mời, đi cùng tôi một đoạn nhé. Kỳ Minh Trúc do dự một lát, rồi gật đầu. Hai người đứng dậy, sóng vai đi trên quảng trường Tông Bình Nhất Viện. Một người đã qua tuổi trung niên, một người đang tuổi thanh xuân, nhìn từ xa như một cặp cha con. Trong mắt người khác, Tả Tuyền Tông là một người tàn nhẫn khó gần, dù đối phương có hậu thuẫn lớn đến đâu. Ngay cả trước mặt Thái Tuế Bộ Bình Họa Tư, ông ta cũng không tỏ vẻ nể nang. Dù hiện tại là Hồng Vệ trưởng nắm quyền, ông ta vẫn giữ khí thế quyết đoán của một người điều khiển Titan, khiến nhiều người sợ hãi. Nhưng lúc này, vị Hồng Vệ trưởng danh tiếng lẫy lừng lại tỏ thái độ hiền hòa, thậm chí có thể gọi là dịu dàng. Khuôn mặt sau lớp khẩu trang không còn vẻ sắc bén, bờ vai rộng lớn vững chãi mang lại cảm giác an tâm và vĩ đại. Hai người trò chuyện như bạn bè, Kỳ Minh Trúc dần thả lỏng cảnh giác, thậm chí không kìm được chia sẻ nỗi phiền muộn của mình. Rõ ràng tôi không làm gì cả. Kỳ Minh Trúc mang vẻ buồn bã và hoang mang của một thiếu niên. Chỉ vì tôi là học sinh chuyển lớp, chỉ vì tôi là trẻ mồ côi, nên họ mới đối xử với tôi như vậy sao? Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Tả Tuyền Tông nhìn xuống đỉnh đầu thiếu niên bên cạnh. Người tài giỏi luôn bị người tầm thường ghen ghét. Dù cậu không làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến họ phát điên vì ghen tị. Nhưng như vậy không công bằng. Đúng vậy, nhưng cậu phải chấp nhận điều đó. Tả Tuyền Tông nói, nếu cậu muốn trở thành một người điều khiển thực thụ, cậu phải chấp nhận sự bất công này. Nhưng sự bất công này không tồn tại vĩnh viễn. sẽ có một ngày cậu nhận ra nó chẳng là gì so với mình. Nó không hề nặng nề. Kỳ Minh Trúc vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Khi nào mới đến ngày đó? Đừng buồn phiền vì những thứ muốn chèn ép, đánh bại cậu, Tả Tuyền Tông nói. Khi cậu có nhận thức đó, dù là ghen ghét hay căm thù, cũng chỉ như bọt biển, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Một người điều khiển Titan thực thụ, sức mạnh không chỉ nằm ở kỹ thuật điều khiển, mà còn ở nội tâm. Dừng một chút, Tả Tuyền Tông nói tiếp. Trước đây, có một người thầy nói với tôi một câu. Nếu cậu không ngại, tôi có thể tặng nó cho cậu. Kỳ Minh Trúc dừng bước, nhìn Tả Tuyền Tông, chờ đợi những lời tiếp theo. Đừng trở thành một con kiến chỉ biết ngồi trên Titan. Hãy mạnh mẽ như Titan, thừa kế linh hồn của nó, nghiền nát mọi chướng ngại phía trước. Rồi, Tả Tuyền Tông nói từng chữ. Hãy nhìn về phía trước, nghênh đón kẻ thù thực sự, bảo vệ những gì cậu thực sự muốn bảo vệ. Gió nhẹ thổi bay mái tóc mai của Tả Tuyền Tông. Kỳ Minh Trúc nhìn khuôn mặt góc cạnh của ông ta, như nhìn thấy một chiến binh thực thụ, thấy vẻ mặt thiếu niên từ ngỡ ngàng dần chuyển sang bừng tỉnh, rồi dần dần kiên định. Tả Tuyền Tông khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Không còn sớm nữa, tôi còn có việc, phải đi đây. Khoan đã, Kỳ Minh Trúc gọi ông ta lại. Tôi vẫn chưa biết tên của ông. Thưa ông, Tả Tuyền Tông dừng bước, quay đầu lại, nếu có cơ hội, cậu sẽ gặp lại tôi. Nói xong, người đàn ông tóc mai hơi bạc bước đi xa dần, biến mất ở phía xa. Khi Tả Tuyền Tông rời đi, vẻ kiên định và cảm động giả tạo trên mặt Kỳ Minh Trúc dần biến mất. Trước mặt Tả Tuyền Tông, người điều khiển Titan huyền thoại, Kỳ Minh Trúc đã sử dụng hết 12 phần kỹ năng diễn xuất. Chỉ cần cậu lộ ra một tia ánh mắt không phù hợp với hình tượng, Tả Tuyền Tông chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Có lẽ vì hai người có quá nhiều điểm tương đồng trong cuộc đời, Tả Tuyền Tông không có nhiều phòng bị với Kỳ Minh Trúc. Đơn thuần dùng thái độ của một người lớn tuổi để khai sáng cho một thiếu niên bị ức HP và mỗi biểu cảm, mỗi câu hỏi đầy hoang mang của Kỳ Minh Trúc đều được cậu suy nghĩ kỹ lưỡng và diễn xuất hoàn hảo. Từ khi Bạch Âm nói với Kỳ Minh Trúc về nhiệm vụ của cậu, Kỳ Minh Trúc đã suy nghĩ về việc làm thế nào để vào Bình Họa Tư và trở thành người điều khiển Titan. Đây không chỉ là cơ hội mà Vô Thường Tư chờ đợi từ lâu, mà còn là cơ hội tuyệt vời để Kỳ Minh Trúc thoát khỏi Vô Thường Tư. Việc Kỳ Minh Trúc thể hiện tài năng trong chiến vẫn thu hút sự chú ý của Bình Họa Tư, rồi vào Tông Bình Nhất Viện, cố ý chọc giận Thường Hạo Dương, gây xung đột với cậu ta, để xây dựng hình tượng một thiếu niên đang trải qua biến cố lớn, bị bạn học quyền quý nhắm vào, cần sự dẫn dắt đúng đắn. Khi Tả Tuyền Tông xuất hiện trước mặt Kỳ Minh Trúc, cậu biết mình đã thành công một nửa. A Tu nói, việc tiếp xúc học viên khảo hạch trước khi kỳ khảo hạch người điều khiển Titan kết thúc, dường như vi phạm quy tắc của Lôi Bộ Bình Họa Tư. Đúng vậy, nhưng chính vì thế mới chứng tỏ Tả Tuyền Tông coi trọng nhân vật. Kỳ Minh Trúc, này, biểu cảm trên mặt Kỳ Minh Trúc biến mất. Cậu nói, không muốn một thiên tài vì suy sụp trước mắt mà lỡ mất con đường bằng phẳng. Xem ra vị hồng vệ trưởng này không hề vô tình như lời đồn. A Tu cảm thấy khả năng thích ứng của Kỳ Minh Trúc thật đáng sợ. Mới đến, Kỳ Minh Trúc còn có vẻ lúng túng trước sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã điều chỉnh tốt tâm trạng, lên kế hoạch chu đáo và quyết đoán, thậm chí dám đặt một nhân vật tầm cỡ như Tả Tuyền Tông lên bàn cờ. Ai cũng phải khen ngợi sự gan dạ của cậu. A Tu hỏi, tiếp theo phải làm gì? Kỳ Minh Trúc nhìn hướng Tả Tuyền Tông rời đi, duỗi người, tiếp theo, đương nhiên là không phụ lòng mong đợi của Hồng Vệ Trường. Cho ông thấy sự thay đổi của tôi. Cách chương.